Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi thất vọng nhìn cậu em Đông Tự đứng cạnh, đang chống nạnh nhún vai cười ha hả, rồi lại nhìn cậu nhóc đẹp trai Giang Ly, mặt lạnh như băng. Hai người này nhắc tôi nhớ đến bộ phim hoạt hình Slam Dunk của Nhật Bản mà tôi rất thích xem hồi nhỏ. Dáng vẻ cười ngốc nghếch ngạo mạn của Đông Tử giống như Hanamichi Sakuragi, còn cử chỉ của Giang Ly đúng là cái nét Kadi Rukawa. Khuôn mặt Giang Ly không biểu lộ chút cảm xúc nào. Tôi quan sát cậu ta, sau đó lắc đầu cảm thán. Những người đáng thương còn nhiều thật. Đông Tử chạy tới chợ lui bên cạnh Giang Ly, hấn hở cười tươi hỏi: Sao? Phá chung tiện tâm mời mình đi ăn nhé, lần sau mình sẽ mời mấy đứa đi ăn, mình đảm bảo đấy. Giang Ly vẫn không nói gì, tôi cẩn thận liếc cậu ta, trong lòng đang nghĩ cách sắp xếp để tên ngốc bên cạnh tôi cũng vào được bữa tiệc tối nay. Không ngờ Giang Ly đã thản nhiên mở miệng nói trước: muốn ăn ngon thì cùng đi với bọn này. Đông tự ngẩn ra, sau đó lập tức hớn hở làm động tác oh yeah. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Giang Ly đứng kế bên, cảm thấy đây đúng là cậu nhóc ngoài lạnh trong nóng. Thấy tôi nhìn, Giang Ly nhũng vai mỉm cười, ánh mắt có chút tinh nghịch. Làn gió nhẹ thổi bừng lên sức sống tươi trẻ trong nụ cười đó, mạnh mẽ đến nỗi khiến tôi không thể không ngây ra nhìn khuôn mặt cậu ta vài giây. Nhà Giang Ly nằm ở khu vực có phần hẻo lánh, hình như dạo gần đây người có tiền đều thích động tê tê chui xuống khe núi sống. Khu biệt thự nhà Giang Ly có tên Thung Lũng Hoa Hồng, nằm trong khu biệt thự cao cấp của bất động sản Ngân Đô. Trên quảng cáo nói đây là vùng đất phong thủy hấp thu tinh hoa của núi non, nhưng nói đi nói lại, hàng rào xanh thiên nhiên chính là bản hiệu tốt nhất. Hơn nữa chất lượng các khu bất động sản mà Ngân Đô phát triển từ trước đến giờ đều rất tốt, nên phần lớn các biệt thự ở khu vực này đều đã được bán hết trước khi bắt đầu giao dịch. Những người sở hữu nhà ở đây hầu hết đều nổi danh trong thành phố. Một MC của đài phát thanh nói, rất nhiều người phải nhờ cậy mối quan hệ bên trong mới có thể mua được một căn nhà hợp thiên văn tướng số và phải thanh toán hết một lần. Điều kiện này khiến những người dân thường thắt lưng buộc bụng như bọn tôi không thể không lắc đầu ngán ngán. Đi lại ở nơi phố quý xa hoa, nghe tiếng chim hót vọng ra từ trong núi, tôi thầm ước tính tài sản nhà Giang Ly. Trong lúc đi, tôi cố ra vẻ ngây thơ tò mò, nhìn đông ngó tay, chốc chốc lại oa lên nhẹ nhẹ, như mấy đứa con gái không hiểu biết. Đông Tử còn thẳng thắn hơn, không ngừng kêu oa oa, như một con ếch cực bự, đột nhiên nhảy ra từ trong rừng. Mình không nhìn nhầm chứ, đó là Porsche Panamera mà. Kia là Bentley, mình nhìn thấy SSS rồi, mình vừa xem bộ phim mới công chiếu của cô ấy. Trời ạ, đúng là cô ấy sống ở đây. Cái gã cô ấy đang cặp đúng là tình nóng hổi. Từ trước đến giờ tôi vẫn biết Đông Tử là một tên nhiều lời, nhưng không ngờ cậu ta đã đạt đến mức làm ô nhiễm môi trường xung quanh thế này. Bây giờ không thể lấy danh sư tỷ dạy dỗ cậu ta. Nghĩ đến việc tối nay phải làm, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an. Đã 7 giờ tối, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, thành phố cũng đã lên đèn. Nhà Giang Ly chỉ có phòng khách còn sáng đèn. Ngay bên ô cửa sổ là rặng tre xanh mướt. Cậu ta mời tôi và Đông Tử vào nhà. Căn nhà trang trí đơn giản theo phong cách phương Tây. Bố mẹ cậu ta không có nhà, trong nhà cũng không thấy người nào khác. Bọn họ đã đến bữa tiệc trước rồi. Em họ của mẹ mình muốn làm quen với gia đình bên kia. Giang Ly nhận cốc nước bà giúp việc đưa, vẻ mặt coi thường. Đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn thích làm bà mai bà mối. Giọng điệu nói chuyện của cậu ta khá già đời. Tôi không muốn thú với mấy chuyện người ta xem mặt gì đó, nên nghe tay này ra tay kia. Mắt tôi thật ra đang âm thầm quan sát bốn phía nhà Giang Ly. Để tránh rắc rối, tôi hỏi thăm dò. Giang Ly, nhà cậu lớn quá, lớn đến nỗi có thể lái được xe tải. Mẹ cậu quét dọn chắc mệt lắm. Tôi trao đổi ánh mắt với Đông Tử, Cậu ta vội vàng lớn tiếng nói, đúng thế, mình nói này Giang Ly công tử, mẹ kiếp, nhà cậu nên thuê người giúp việc đi, cái nhà rộng gần 100 mét vuông, như nhà mình, mà còn phải thuê người làm theo giờ đấy. Có lẽ bị hình ảnh so sánh, nhà to đến độ có thể lái được xe tải của tôi, làm cho sạch. Giang Ly đặt cốc nước xuống kiên nhẫn giải thích. Vốn dĩ là có, nhưng làm việc không cẩn thận, làm bố mình bị bỏng, nên bị mẹ mình đuổi rồi. Tôi và Đông Tử trao đổi ánh mắt sau lưng cậu ta, trong lòng mừng thầm. Đặng cặp sách xuống, ba chúng tôi cầm tấm thiệp mời, đi bộ đến bữa tiệc. Khu này rất rộng lớn, bóng đêm làm bừng lên ánh sáng sang trọng gần đó. Đông Tử lần đầu tiên dự tiệc, nên không giữ được bình tĩnh, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Các anh em, bọn mình đi được thật không? Tâm mình cảm thấy lo quá, bọn mình từ trong ra ngoài toàn mùi của bọn ăn mày. Lát nữa có khi bị người ta đuổi xa như đám đầu đường xó chợ mất. Tôi cũng không thể không lo lắng nhìn Giang Ly. Dưới ánh đèn đường, trong mắt Giang Ly cũng lộ ra vài phần không chắc chắn. Cứ đi đã, mọi việc tính sao? Cậu ta dừng lại một chút, đột nhiên nói một cách tinh nghịch. Nếu đến lúc đó thật sự có người đuổi đi, mình sẽ che cho các cậu. Hai người ăn sạch đi rồi chạy, không thể để phí hoài công sức đi đến đây đấy. Đông Tử vô cùng tự hào vỗ ngực, giơ ngón tay cái lên khoe khoang. Yên tâm, tới trường giỏi nhất của anh đây là chạy. Đảm bảo cướp xong con tôm hùm là chuộn luôn. Cậu ta còn nhiệt tình hỏi tôi. Còn cậu, Giảng Mỹ Đạt, lúc bỏ chạy cậu sẽ lấy cái gì? Tôi nghĩ một chút, trả lời một câu rất đáng đánh đòn, thật nhiều tôm hùm. Với câu trả lời hài hước của tôi, mọi lo lắng về vấn đề có thể ăn bữa cơm hoàng gia hay không đã bị cuốn trôi. Dường như tôi trở về độ tuổi, có thể làm những chuyện kỳ quặc mà không phải kiêng nể gì. Trong lòng lại dâng lên một ảo tưởng mơ màng. Dường như giây phút này, bản thân tôi thực sự chỉ mới 18 tuổi. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe sang trọng lướt qua, đèn cũng bắt đầu đượm bật nhiều hơn. Có tiếng người vang lên đâu đó, khi bọn tôi đến ngôi biệt thự. Tôi và Đông Tử từ từ há hốc miệng, phải mất mấy giây. Hệ tiêu hóa được cảnh tượng trước mắt. Trên thảm cỏ, đường chiếu sáng rực rỡ ánh đèn, đặt chiếc bàn ăn dài, tấm khăn trải bàn trắng bốt, điểm thêm hoa tươi thơm ngọt ngào, bên cạnh ảnh nến lung linh. Các vị khách mời quần áo chỉnh tề, trong dạ hội cầu kỳ sang trọng, làm cho người phụ nữ trang điểm lộng lẫy càng trở nên chói lóa. Vì champagne trong suốt trên tay họ cũng trở thành phong nền hoàn hảo. Trên các đài vang lên tiếng đàn violon du dương, xen lẫn vào đó là tiếng cười nở nhỏ nhẹ. Tất cả diễn ra trong không gian trong lành, càng trở nên thi vị. Tôi và Đông Tử nghe ra, cúi đầu đánh giá bộ đồng phục quê mùa của nhau, chân khựng lại. Tôi cảm thấy không phải có khả năng bị đuổi ra ngoài, mà khẳng định chắc chắn bọn tôi sẽ bị như thế. Giang lên ngược lại, không co rúm như mấy kẻ nghèo hèn chúng tôi. Cậu ta ưỡn thẳng lưng tiến vào trong, nhưng đi được hai bước, qua lại thấy tôi và Đông Tử vẫn còn đứng như trời trồng. Nhìn cậu ấy bằng ánh mắt sợ hãi, Giang Lê liền cau mày. Ngay ra đó làm gì, đi thôi. Tôi và Đông Tử do dự một chút, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Giang Lê thấy hai đứa tôi nghe ra ở cửa, làm cản trở đường đi thì càng cau mày hơn. Tôi huýt huýt Đông Tử, nhưng lúc tiếng nhạc lớn dần, lên tiếng dặn dò ta vào đi, lát nữa cậu tìm cớ giả vờ đau bụng phải về nhà cậu ta đi vệ sinh, tiếp theo thì chúng ta đi cơ hành sự, tối nay là cơ hội tốt. Sau đó tôi và Đông Tử cứ nhắm mắt theo Giang Ly tiến vào, ứng ngượng bước đi nghênh ngang, nhưng thật ra trong lòng đang lo lắng bồn chồn. Các quý ông quý bà trên thảm cỏ bất ngờ thấy đồng phục học sinh thì nhìn không chớp mắt, nhưng cũng chỉ hiếu kỳ mấy giây. Sau đó, mỗi người lại qua đi tiếp tục trò chuyện. Mọi người có mặt tự do đi lại. Không ai kiểm tra thân phận mấy đứa trẻ con chúng tôi. Tôi và Đông Tử nhẹ cả lòng. Vì thế, vốn đang rớt bụng, bọn tôi lo thẳng về hướng món ăn thơm ngon đầu tiên. Giang Ly nhìn thấy bố mẹ mình ở đó. Bố cậu ta, Giang Nguyễn Long chống ba toan đeo kính, toàn thân bất ra vẻ, học giả nho nhã. Mẹ cậu ta có dáng vẻ một người phụ nữ mạnh mẽ, ánh mắt quan sát tôi và Đông Tử từ xa, đầy sắc bén, có cảm giác rất khó gần. Đôi môi đỏ thắm của bà nói gì đó vào tai con trai. Giang Ly bình tĩnh đáp lại mấy câu, rồi đi về phía chúng tôi. Dùng ngón chân cũng đoán được, mẹ Giang Ly trách cậu ta đã dẫn chúng tôi tới nơi thế này. Vì vậy Giang Ly cũng không được vui vẻ cho lắm. Giang Ly cười với tôi như không có chuyện gì. Đột nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng, đành giơ chiếc đũa đựng đồ ăn. Đã chọn xong, tiến đến trước mặt cậu ta nói, cậu đói chưa, cho cậu này, món nào cũng rất ngon đấy. Cảm ơn. Giang Ly nhận lấy, rồi ăn một cách rất lịch sự. Đông Tử đã dính chặn vào bàn tiệc quyết không rời nửa bước. Miệng ngâm nga hát, tôi cười nhạo dáng vẻ không có tiền đồ của cậu ta. Đưa mắt nhìn những người đẹp xung quanh, tôi tự thấy xấu hổ, cúi đầu chọn ra quà ăn. Mấy ngày gần đây, uống nhiều rượu quá, dạ dày không được khỏe, nên món ăn nhiều dầu mỡ tôi không dám động vào. Lúc này trước mặt đầy thức ăn ngon mà tôi không có phúc hưởng thụ. Hai người phụ nữ trung niên đến bên cạnh tôi chọn đồ ăn và dừng lại buôn chuyện. Tôi nghe câu được câu chăng. Tôi bảo này, cháu ngoại bà ta đã nhắm được ai chưa? Con gái nuôi của tôi vì bữa tiệc này mà thay đến mười mấy bộ quần áo đấy. Ai mà biết được, hôm nay nhiều con gái thế này, chắc sẽ có một cô lọt vào mắt xanh chứ nhỉ? Bà ấy cũng vất vả vì đứa cháu quá. Hai người phụ nữ đứng cạnh rì ra một lúc, tôi quay đầu theo bản năng, nắm cắn cô gái trang điểm lộng lẫy trên bè cỏ. Trong lòng thầm mắng, người có tiền chắc ảo tưởng mình là hoàng thân quốc thích, học đòi vua chúa lựa chọn hoàng hậu, thật đúng là nực cười. Tôi cảm thấy coi thường. Hai người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh tôi đột nhiên chỉ về phía cổng ngôi biệt thự. Mau nhìn đi, cháu ngoại bà ta xuất hiện rồi kìa, cô gái bên cạnh cậu ta là ai thế? Nhìn quen quá, hình như là con gái giám đốc đài truyền hình thành phố. Theo ánh mắt của bọn họ, tôi vừa ăn vừa quay đầu nhìn. Mấy giây sau, miếng súp lơ xuống đến cổ họng mà tôi quên không nuốt, xích chút nữa thì mắc nghẹn. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết hôm nay nhà nào mở tiệc xem mặt quy mô lớn như vậy. Tôi phát hiện xung quanh mình luôn có thể xảy ra những chuyện bất ngờ, như thể từ trên trời mụn chậu máu chó đổ lên người tôi, để từ đó về sau cuộc đời tôi luôn gặp phải những trớ trêu. Ví dụ như sau khi chia tay có thần lại thích em họ tôi. Ví dụ như sau khi bị tôi từ chối lời tỏ tình, Khang Tử Huyền lại quay ra vua chiên gọi trống tìm phụ nữ trong thành phố để xem mặt. Khi ánh mắt tôi đặt lên người Khang Tử Huyền, anh ta cũng nhìn thấy tôi. Anh ta giật mình, đột nhiên mắt hơi nheo lại, miệng nói gì đó. Chúng tôi nhìn nhau từ xa, tôi cảm thấy cả hai đều đang cùng nói xịt. Tôi quay người đi, miệng máy móc nhai súp lơ. Hơn một nỗi không thể nhai nát gã đàn ông đó như miếng súp lơ này, để trút nỗi buồn bực trong lòng. Theo lý mà nói, tôi không nên tức giận, nhưng không biết vì sao trong lòng tôi lại bùng lên một ngọn lửa khiến cả người sôi lên. Tôi thật sự muốn mở miệng mắng lớn một tiếng nhưng lại không thể, vì vậy tôi nhai ngấu nghiến miếng súp lơ để trút giận. Hai người phụ nữ bên cạnh đã rời đi. Giang Ly ngẫu nhiên lại gần, liếc nhìn thức ăn như muốn nuốt sống của tôi. Cậu ta vừa nhạt càng cua đặt vào trong đĩa vừa hỏi, cậu giận lắm hả? Tôi nghe ra, đột nhiên nhớ Giang Ly cũng đã từng gặp Khang Tử Huyền. Tôi liền biên soạn hẳn một câu chuyện giả dối để giải thích mối quan hệ giữa tôi và anh ta, nên đành ậm bờ cho qua chuyện. Xin lỗi, cậu ta nhẹ nhàng nói, mình không biết là anh ta đang xem mặt lại còn dẫn cậu đến. Tôi nghiêng đầu theo bản năng nhìn Khang Tử Huyền từ phía xa, còn anh ta hình như đang cầm ly rượu tán chuyện với mấy cô nàng xinh đẹp. Thật ra một đôi mắt sáng quát đang chăm chú nhìn tôi. Tôi cười bắt đắc dĩ với Giang Ly, thở dài nói, ai bảo bà chị họ mình đã đi thích một gã lăng nhăng kia chứ. Người xưa có câu thành ngữ gì ấy nhỉ, quan cái gì hẹp cái gì, quan gia ngõ hẹp. Giang Ly cười giả dịu, cậu giỏi ngữ văn thật đấy. Tôi nhét miếng cần cô vào miệng tự giữ mình, đúng đúng, môn toán của tôi cũng rất giỏi. Mình được lĩnh giáo rồi. Giang Ly lém lĩnh, hai đứa tôi cùng cười phá lên, nhưng tâm trạng của tôi chẳng vì thế mà khá hơn. Tiểu Ly, qua đây một lát. Mẹ cậu ta đứng cách đấy không xa cất tiếng gọi. Giang Ly bước nhanh qua đó, tôi thu lại nụ cười, Vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt dõi theo không rời của Giang Tử Huyền. Trong lòng tức giận, tôi lùm một cái rồi gấp miếng súp lơ cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Ánh mắt Giang Tử Huyền thỉnh thoảng lại lướt qua. Không làm thiệt thôi, đã làm thì phải đến cùng. Tôi vừa ăn vừa uống, đường đường chính chính nhìn anh ta và người đẹp, hè non hạng biển không chớp mắt. Trong lòng không muốn để cho anh ta được thoải mái. Mỹ nhân tóc xoăn xinh đẹp nói không ngừng, Khang Tử Huyền thỉnh thoảng mới đáp lại một câu. Tôi thấy anh ta lấy điện thoại ra nhắn tin, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi. Mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Số điện thoại này, dù cố hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Nội dung tin nhắn là, lên tầng 2. Tôi nhíu mày, có luôn tin nhắn rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Định sau đó sẽ cùng Đông Tử đi làm việc chính. Đông Tử đang vui vẻ ăn, hoàn toàn không chú ý đến sóng ngầm cuồn cuộn nổi lên bên này. Giang Ly khuôn mặt đầy áy náy nói với tôi. Bố cậu ấy đứng lâu quá, cái chân bị thương chưa lành hẳn không chịu được. Mẹ bảo cậu ta đưa bố về. Tim tôi đập thình thịch. Giang Ly còn đang định nói gì đó, thì sắc mặt Giang Viễn Long tái nhợt. Mẹ cậu ta giục đi nhanh, Giang Ly đành vội vàng bỏ lại một câu. Mình qua lại ngay thôi, rồi đi luôn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.